Từ Bi Thành, chương 49, An An, góc truyện audio.com. Mộ Thiện không ngờ gặp lại Đinh Hành nhanh như vậy, hơn nữa còn ở cổng cục dân chính. Anh mặc áo khoác đen đứng trước ô tô, như đã chờ đợi từ lâu. Thật ra Mộ Thiện không biết Đinh Hành cử người theo dõi hành tung của cô. Khi cô và Trần Bắc Nghiêu về huyện thần, trong con mắt người khác chính là con rể đến nhà ra mắt bố mẹ vợ. Đinh Hành không ngốc, có thể đoán ra dự định của bọn họ. Vì vậy sáng sớm vừa nhận được tin, anh lập tức đến cục dân chính. Đinh Hành nhìn Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện xuống xe, hai người đều là nam thanh nữ tú, hiển nhiên là một cặp tình nhân xứng đôi. Tim Đinh Hành nhói đau, anh thích Mộ Thiện, trải qua biến cố ở Tam Giác Vàng, dù biết rõ trong lòng cô không có anh nhưng anh vẫn thích cô như ngày nào, thậm chí còn thích hơn. Đinh Hành nghĩ, có lẽ đây là một người ông liều mạng vì một người đàn bà nên mãi mãi không quên cô ấy. Hôm nay, anh đến cục dân chính cũng không phải làm trò cướp dâu vô ích. Chỉ là trong lòng anh có một cảm giác khó chịu không nói thành lời, anh cảm thấy tức giận, không muốn bọn họ thuận lợi nên mới vô ý thức tới nơi này. Trần Bắc Nghiêu cau mày, thể hiện thái độ không hoan nghênh Đinh Hành. Nhưng nghĩ đến tình cảm chân thành của Đinh Hành dành cho Mộ Thiện, anh lại thấy đồng tình với anh ta. Mộ Thiện quyết tâm ở bên cạnh Trần Bắc Nghiêu nên cô đã quên những lời bày tỏ mờ ám trước đó của Đinh Hành. Bây giờ bắt gặp anh ở đây, tuy hơi kinh ngạc nhưng cô vẫn bước tới. Trần Bắc Nghiêu lập tức ôm eo cô cùng cô đi về phía Đinh Hành. Đinh Hành, Mộ Thiện mỉm cười, cô biết sự xuất hiện của Đinh Hành tuyệt đối không phải ngẫu nhiên nhưng cô vẫn thẳng thắn vô tư, kỳ thực cô không bận tâm anh sẽ làm gì. Đinh Hành ném mẩu thuốc lá, đưa mắt nhìn Trần Bắc Nghiêu. Sau đó ánh mắt anh lại dừng ở Mộ Thiện, hai người đến đăng ký. Vâng, Đinh Hành trầm mặc trong giây lát, anh đột nhiên muốn moi tim cho cô xem, để cô biết anh không thua kém Trần Bắc Nghiêu. Muốn thì muốn vậy, anh thích cô đến mấy cũng biết lực bất tòng tâm. Nghĩ đến đây, Đinh Hành bật cười. Anh đột nhiên tiến lên một bước, giơ tay như định vuốt tóc Mộ Thiện. Mộ Thiện theo phản xá né tránh, Trần Bắc Nghiêu nhíu mày. Đinh Thiếu, hôm nay là ngày vui của chúng tôi, anh không chúc mừng chúng tôi sao? Đinh Hành chẳng thèm để ý đến Trần Bắc Nghiêu, chỉ nhìn Mộ Thiện chăm chú. Thiện Thiện, có những chuyện tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Mộ Thiện im lặng một vài giây rồi đáp lời. Đinh Hành, anh về trước đi. Tôi vô cùng cảm kích ơn cứu mạng của anh. Tôi coi anh như người bạn tốt của tôi, vĩnh viễn không quên. Đinh Hành cười nhạt, ngữ khí có vẻ nặng nề. Chỉ là mạng đổi mạng, em không cần bận tâm. Hôm nay tôi đến đây với mục đích cho em biết, bất cứ lúc nào, em muốn rời xa người đàn ông này, em hãy nhớ có một người bạn tốt là tôi. Tôi nghĩ em cũng không phải thiếu anh ta là không sống nổi. Câu nói hơi quá đáng, Trần Bắc Nghiêu đang ôm eo Mộ Thiện lập tức buông tay, nhưng bị cô giữ chặt làm anh không thể tung nắm đấm. Đinh Hành cười cười, quay người bước lên ô tô nổ máy đi mất. Hôm nay là ngày vui của hai người lại xảy ra chuyện này, Mộ Thiện cảm thấy rất áy náy. Trần Bắc Nghiêu biết Đinh Hành đã thua anh trong chuyện tình yêu nên mới cố ý đến quấy nhiễu. Lòng dạ anh thâm sâu, tất nhiên anh không tỏ ra tức giận. Nhớ đến lời nói vừa rồi của Đinh Hành, anh hỏi Mộ Thiện. Sao gọi là mạng đổi mạng? Mộ Thiện trầm mặc trong giây lát, cô nhớ lại. Góc truyện audio.com, chiều ngày 7 tháng 9, em ngủ quên ở cạnh giường bệnh của anh. Có lẽ em nằm đè lên bàn phím điện thoại nên gọi nhầm cho anh ấy. Anh ấy nói cuộc điện thoại đó đã cứu mạng anh ấy. Lúc ở Tam Giác Vàng, Đinh Hành từng kể qua chuyện đó với Mộ Thiện. Vì vậy bây giờ anh nhắc đến, cô liền hiểu ý anh. Sở dĩ cô nhớ rõ ngày tháng, là vì Lữ Triệu Môn lừng lẫy của Lữ Thị bị sát hại vào đúng ngày hôm đó. Trần Bắc Nghiêu đương nhiên cũng có ấn tượng sâu sắc về ngày này. Nghe Mộ Thiện nói vậy, anh chỉ ừ một tiếng, không nói gì thêm. Hai người đi đến bàn đăng ký kết hôn, Mộ Thiện hơi căng thẳng, Trần Bắc Nghiêu đột nhiên dừng bước kéo tay cô. Mộ Thiện nhìn anh nghi hoặc, gương mặt anh vô cùng nghiêm túc. Thiện Thiện, anh gọi tên cô, tim Mộ Thiện đập mạnh, cô biết anh sắp nói những lời quan trọng. Quả nhiên, Trần Bắc Nghiêu cầm tay cô đưa lên miệng hôn. Cảm ơn bà xã, hai má Mộ Thiện nóng ran, anh đột nhiên nói tiếp. Kể từ ngày hôm nay, đứng trước mặt em là một thương nhân chân chính 100%. Mộ Thiện giật mình, tuy trước đó cô đã đoán ra phần nào, nhưng cô không ngờ lời cam kết của anh lại đến nhanh như vậy. Khi chấp nhận lời cầu hôn của anh, cô không đưa ra bất cứ yêu cầu nào, chính là cô muốn tỏ thái độ cô tự nguyện chờ đợi anh quay đầu. Trần Bắc Nghiêu cất giọng dịu dàng. Em nhận lời cầu hôn của anh trong khi chẳng có bất cứ điều kiện gì. Nhưng Thiện Thiện à, em là vợ anh biết em phải khó khăn lắm mới có quyết định đó, anh sẽ cho em thứ em cần nhất. Chuyện xảy ra trong quá khứ anh không thể nào thay đổi, chỉ còn cách bù đắp. Từ này về sau, anh chỉ là một thương nhân bình thường, là chồng em và bố của con chúng ta.